Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta. Chương 66, Lily rời đi và đến Indigo giải quyết rắc rối giải liên minh Sino mở ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi tới nhà của Hikari xong, nhóm của Ryu quay về ngôi nhà của Ryu ở Palace Town. Hiện tại họ đang bay trên vùng trời Kanto và gần sắp tới Palace Town, phải mất hết 3 ngày mới từ Twin Leap Town để có thể họ vào được vùng Kanto. Hiện tại nhóm của Ryu đã tới được Palace Town. Ryu tới trước cửa nhà thì nhìn thấy một khuôn máy bay kỳ lạ đậu ở bên cạnh nhà mình. Lily, mẹ tới đón con đây. Con mau về với mẹ đi. Lusamin, con không về đâu. Lily, tại sao chứ, hay là vì những người này ép cho phải ở đây? Nếu vậy thì ta sẽ sai người bắt họ lại. Lusamin, những người khác trong nhà đều không muốn dính líu đến, mà để cho Lily tự giải quyết với nhau, chỉ khi nào Lily gặp khó khăn thì họ mới nhúng tay vào, nhưng không ngờ Lusamin lại mở miệng bá đạo như vậy. Hề có người đòi bắt người nhà của ta sao? Anh Ryu, mọi người, không, ta chỉ nói vậy thôi, không có ý gì khác. Lusamin, Lily, chuyện gì xảy ra? Sau đó Lily thuận lại mọi chuyện với Ryu, còn Lusamin chỉ ngồi nhìn bên ngoài những Pokemon mà Ryu gọi ra ngoài, nhất là Lugia và Kyurem, nàng muốn biến chúng thành một trong những bộ siêu tập của mình. Ý em thế nào Lily? Em cũng không biết, em chưa thể quyết định được. Lily, nếu con bé ở đây cũng được thôi, nhưng mà đổi lại cậu phải đáp ứng ta một điều kiện. Lusamin, Lily biết mẹ mình đã để ý đến Lugia và Kyurem của Ryu nhưng vẫn không nói gì vì nàng đã biết kết quả rồi. Ồ, không biết Lusamin đây muốn gì từ ta. Ta muốn bọn chúng, chỉ cần cậu đưa bọn chúng cho ta để ta có thể nghiên cứu, thì Lily ở đâu ta không quan tâm. Lusamin vừa nói vừa chỉ về Lugia và Kyurem. Ta nghĩ là cô nên từ bỏ những suy nghĩ đó đi. Nếu chỉ vì hai Pokemon này để đổi lấy Lily ở đâu cô không quan tâm thì sai lầm rồi. Thứ nhất, hai người đó là đồng bạn của ta. Ta sẽ không đưa chúng cho ai cả. Hơn nữa chúng rất ghét bị nghiên cứu. Thứ hai, Lily là con của cô mà cô nói không quan tâm sẽ ở đâu ư? Ryu vừa nói vừa tỏa ra khí thế của mình. Lúc này Lusamin lại cười phá lên. Xem ra tin đồn về việc cậu bảo vệ cho người nhà Thái quá là thật. Lusamin, lúc này trên đầu Ryu có 3 giống. Không biết Lusamin nói gì, sau đó nhìn về Daisy và những người khác thì đạt được cái lắc đầu. Cuối cùng là Lusamin nói ra ý định của mình, song Ryu cũng cười cười rồi không nói gì nữa mà bật TV lên xem giải Kanto diễn ra. Trùng hợp là thi đấu của Rosa và một đối thủ khá mạnh, và cuối cùng thì Rosa dừng bước tại top 16 khi Rosa thu hồi Pokemon của mình thì đối thủ của cô chăm chọc. Một người có thực lực như cô mà cũng đòi bước vào top 8. Phế vật, chỉ dừng lại ở đây mà thôi. Đối thủ này nói vậy hơi quá đáng đấy. Rosa, thì sao, kẻ mạnh có đặc quyền. Đối thủ, này anh Ryu, Rosa bị người khác bắt nạt kia. Yellow vừa nói xong hướng sang chỗ của Ryu thì không thấy đâu. Tất cả mọi người trong phòng kinh hãi. Nguy rồi, anh Ryu nổi giận rồi. Suzy, giờ phải làm sao? Gisen, còn làm sao nữa, để anh ấy tự giải quyết thôi, và cũng để cho một số người biết ai cũng không phải dễ chọc. Lorelai, hai, mọi người, trong nhà đã có hai người giận rồi. Cùng lúc đó trên sân thi đấu của Indigo League, Bruno và Lan thì đổ mồ hôi nhìn đối thủ của Rosa. Bọn họ biết được Rosa là một trong những nữ nhân của Ryu nên mới lo lắng như vậy. Quả nhiên bọn họ lo lắng thành hiện thật. Vậy sao, nếu ta thách đấu ngươi chấp nhận sao? Đối thủ Rosa khi thấy một người cưỡi một con Pokemon lạ xuất hiện trước mặt hắn và đứng bên cạnh Rosa khiến hắn hoảng sợ. Ngươi là ai? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngươi có biết tự tiện xâm nhập nơi thi đấu là bị xử phạt không? Đối thủ, ta hỏi ngươi dám đấu với ta không? Có gì không dám? Đối thủ, và Ryu cùng với đối thủ của Rosa tiến vào sân đấu. 3 vs 3 cho nhanh đi. Nidoking ra dạy cho hắn bài học. Đối thủ, Pikachu, ngươi đi đi. Tên đối thủ kia thấy Ryu gọi ra Pikachu thì khinh thường, nhưng một lúc sau hắn tràn đầy kinh hãi. Với thực lực như vậy mà cũng đòi vào top 8 sao? Đúng là phế vật. Tên kia nghe Ryu nói vậy thì mặt lúc đỏ lúc xanh nhìn Ryu. Ryu cũng không quan tâm, quay lại đi tới chỗ của Rosa và Hilda. Làm không tệ, chỉ là lần sau cố gắng nhiều hơn là được. Ryu phân biệt hai tay ôm mỗi người rồi cưỡi Lugia trở về, sau đó còn 2 tháng nữa là giải liên minh ở Sinnoh mở ra và Nessa với Manny cũng trở về sau khi kết thúc giải ở Johto và họ thất bại ở top 32. Đêm tại trong nhà Ryu diễn ra cuộc đại chiến giữa Long và Phượng. Ryu hưởng thụ ôn nhu hương như vậy hai thánh cho tới khi Lily of the Valley mở ra và Ryu lên đường. Cũng trong lúc 2 tháng này Lily cũng trở về Aloha. Và sau 5 ngày Ryu đã đặt chân Lily of the Valley Island rồi. Ryu tiến đến trung tâm Pokemon đăng ký tham gia giải liên minh. Ryu được thông báo chỉ cần có mặt tham gia top 32 thôi. Ryu nghe vậy cũng không nói gì vì cậu đã gặp trường hợp này 2 lần rồi. Ryu trở về nơi ở của mình và chờ đợi đến khi top 32 mở ra. 2 ngày khi mà kết thúc vòng loại thì bắt đầu top 32 và Ryu ra sân đầu tiên. Đối thủ của cậu là một đại thúc có cơ bắp lực lưỡng. Ra đi Lucario, đại thúc, Rapian xuất hiện đi, Lucario quick attack sau đó Fire Punch. Đại thúc, Cross Poison đánh trả sau đó lao lên dùng Shadow Claw. Rapian dùng Cross Poison thành công đánh trả Lucario và khiến nó bị trúng độc rồi ăn luôn Shadow Claw ngay mặt nằm xuống. Đại thúc thu hồi Lucario và phái ra Machamp. Xuất hiện đi Machamp, đại thúc, Rapian tiếp tục, Machamp Brick Break rồi Dynamic Punch, đại thúc, Dark Ball phản đòn rồi Poison Fang, mau tránh ra, lệnh của đại thúc kịp lúc nhưng Machamp không phản ứng kịp và dính đòn bị thương nghiêm trọng, đại thúc thấy thu hồi Machamp và giơ tay lên. Ta bỏ cuộc, đại thúc, trọng tài thấy vị đại thúc bỏ cuộc thì tuyên bố Ryu giành chiến thắng của mình, Ryu trở về nơi ở của mình và ngủ tới 2 giờ đi tới sân thi đấu. Lần này là một cô gái mặc bộ kimono. Xin chỉ giáo nhiều hơn, ra đi Canivai, cô gái, xin chỉ giáo Infernape, Razor Leaf tấn công Canivai, cô gái, Flamethrower phòng thủ rồi dùng Fire Punch, Canivai không chịu nổi một đòn và mất đi năng lực chiến đấu, sau đó 2 Pokemon còn lại là Venusaur và Nuzleaf bị đánh bại. Ryu chỉ cần đánh thêm 1 trận Pokemon nữa thôi là vào được top 16 rồi. Khi đi ngang qua một sân thi đấu khác thấy Ash vs Shinji và họ đang hồi gây cấn cuối cùng Ash cũng thắng hiểm Shinji còn Shinji thua rồi nhận ra điều gì đó khi nhìn Ash và Mario thì mỉm cười rời đi khi đi tới cửa nhìn thấy Ryu thì gật đầu và đi tiếp. Cách chương.